Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 258. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 258. Có khi nào anh ta không nhịn được không? Đương nhiên không có khả năng là mắc đi vệ sinh rồi. Chỉ có khả năng là phương diện đó, nhìn sắc trời đã rất tối rồi, bây giờ cô cứ như vậy mà về nhà tổ. Không được, về biệt thự của Lục Huyền Lâm. Không được, về nhà của mình, không được, cho dù là đi nhà nào đều sẽ dọa người khác, Lục Huyền Lâm sẽ không bị dọa, nhưng nhất định sẽ có rắc rối. Nghĩ đi nghĩ lại, dứt khoát đi đến một khách sạn gần nhất, đêm nay cô chỉ có thể ở ngoài. Đi qua một tiệm quần áo, tùy tiện mua một bộ đồ mới. Đương nhiên là đồ hạ giá rồi. Ngày hôm sau, khi Lý Tăng Du đến công ty, phát hiện tất cả mọi người đều dùng ánh mắt vô cùng kỳ lạ nhìn cô. Cảnh tượng như vậy cô đã không còn kinh sợ từ lâu rồi, chỉ là thấy khó hiểu hôm nay cô lại có tin tức gì mới à, không qua cô không có gây rắc rối gì ở công ty, theo lý thuyết thì không nên có bát quái xuất hiện ở trên người cô chứ. Khi cô bước vào bộ phận văn thư, mọi người trong phòng dữ liệu đều cầm trên tay một tờ báo, còn tụ tập thì thầm to nhỏ với nhau, cô vừa bước vào giống như một tia sáng, thu hút sự ánh mắt của mọi người. Tang Du, hôm qua cô thật sự với anh ấy ở trên xe. Hà, Triệu Nguyệt Sương đi đến hỏi, đây mới là vấn đề mà cô quan tâm nhất. Gì cơ, Lý Tang Du bị hỏi đến mơ hồ, cô xem, cô với thần tượng của tôi đều lên báo rồi này. Triệu Nguyệt Sương mở tờ báo giải trí trong tay ra, Lý Tang Du nhìn cái này, sững sờ. Trên báo có những hình ảnh và dòng chữ nói rằng ngày hôm qua có một người phụ nữ nào đó ở ven đường, quần áo không chỉnh tề cùng nam minh tinh nào đó ôm ôm ấp ấp khi tiến vào trong xe thông qua cửa sổ chụp được một số ảnh chụp tương đối mơ hồ, có điều vẫn có thể nhìn ra quần áo của người phụ nữ kia không chỉnh tề. Khuôn mặt của những người đàn ông và phụ nữ trong bức ảnh đều bị làm mờ, nhưng đối với những người đã quen thuộc với họ mà nói, chính là Lý Tang Du và Thái Vũ Hàng không thể nghi ngờ được. Vậy nên, Triệu Nguyệt Sương vừa tới đã không chút trì hoãn hỏi cô rồi. Không chỉ là trên báo, mà video, hot search đều có, rốt cuộc hôm qua là có chuyện gì? Chuyện liên quan đến thân tượng của mình, Triệu Nguyệt Sương hỏi rất vội vã. Tôi có thể nói là hôm qua tôi gặp phải bọn bắt cóc, là Thái Vũ Hàng cứu tôi không? Lý Tang Du không tin Triệu Nguyệt Sương sẽ tin lời cô nói. Không ngờ Triệu Nguyệt Sương lại lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Thật sao, khi ánh mắt của cô ta rơi trên cô của Lý Tang Du, câu hỏi này đã biến thành một câu khẳng định. Tôi tin cô, lời của Triệu Nguyệt Sương khiến cho Lý Tang Du phải kinh ngạc hơn những tin bên lề trên báo kia, cô không ngờ rằng sẽ có người tin cô. Anh ấy, có bị thương không? Cách Trương,